bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644. Người đang khiêu khích ta sao? Còn có hai vị khách quý ở trên đường. Khả năng ngày mai mới có thể đến. Dracula hướng Simi Ken giải thích một câu. Sau đó nhìn hướng bốn người. Chư vị, Simi tiên sinh chắc hẳn tất cả mọi người đã nhận biết. Gần nhất thường xuyên có khả năng tại tin tức bên trên nhìn thấy đại danh của hắn. Nhưng tại nơi này vẫn là cho phép ta lại vì các ngươi giới thiệu một lần. Tiên huyết hoàng đế Simi Ken. Đánh bại Blood Queen Isis cùng làm người ta ghét kỵ sĩ Death. Là chúng ta bất tử nhất tộc. Từ từ bay lên tân tinh. Phía dưới hấp huyết quỷ bọn họ. Phảng phất phối hợp đồng dạng phát ra trận trận tiếng hoan hô. Hô to Simi Ken đại danh cùng ngoại hiệu. Nhìn xem cái này náo nhiệt tràng diện. Simi Ken một mặt vẻ khiêm nhường. Khá lắm. Cùng ta chơi lúng túng đúng không hả? Bốn vị khách quý. Chỉ có người sói roi mặt mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ tay. Còn lại ba người đều không có gì động tĩnh. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Dracula hai tay khẽ nâng. Tiếng hoan hô lập tức biến mất. Tất nhiên khách quý đều đã đến đông đủ. Như vậy dạ yến bắt đầu đi. Simi Ken nhìn phòng khách này bên trong ngoại trừ hấp huyết quỷ bên. Ngoài, thứ gì đều không có. Chẳng lẽ muốn hấp huyết quỷ bọn họ biểu diễn một cái lẫn nhau cắn tới giúp trợ hứng. Hắn đang tò mò. Liền thấy Dracula nâng lên hai tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ba tương đương. Kèm theo âm thanh. Tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt. Toàn bộ thành nhỏ chuyển động. Simi Ken nhạy cảm phát giác được không gian phát sinh biến hóa. Nhưng không có vội vã làm ra phản ứng. Đợi đến ánh mắt khôi phục bình thường lúc. Simi Ken phát hiện mọi người xuất hiện tại một cái rộng rãi quan cảnh đài bên trong. Trước mặt là một cái bàn tròn. Phía trên đã bày đầy nóng hổi đồ ăn. Ngoại trừ Dracula cùng bốn vị khách quý. Cùng với sau lưng của hắn đôi kia tuổi trẻ hấp huyết quỷ bên ngoài. Mặt khác hấp huyết quỷ đều đã không kiên Simi Ken quay đầu hướng quan cảnh đài bên ngoài nhìn. Bên ngoài là một cái nhà hát. Ở giữa là buông thõng màn sân khấu. Vòng tròn không gian bên trong hiện đầy to nhỏ quan cảnh đài. Nguyên bản trong đại sảnh hấp huyết quỷ đều đã phân tán ngồi ở trong đó. Dracula vẻ mặt tươi cười kêu gọi. Ngồi xuống đi các vị. Đây là ta tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Mời nếm thử có hợp khẩu vị hay không. Simi Ken cùng Bành Kiệt láng giềng mà ngồi. Trước mặt hai người đều là cơm tàu. Còn Chi Kỷ chuẩn bị đũa. Dracula cùng Roi trước mặt là cơm tây. Apollonius trước mặt là ngay tại ra bên ngoài bốc lên xương trắng bát bồn. Bên trong không biết là thứ gì. Thực thi quỷ chi vương Aziz trước mặt liền càng đơn giản hơn. Một đống đẫm máu thịt người. Đây gì? Dracula mỉm cười nói. Thật lâu không có nghe ngươi mở ra giọng hát. Hôm nay liền dùng ngươi sở trường khúc mục. Là dạ yến tăng thêm một chút niềm vui thú đi. Đứng hầu ở sau lưng hắn nữ hấp huyết quỷ có chút. Khom người, như ngài mong muốn, phụ thân, cái này tên là Daisy nữ hấp huyết quỷ. Một cái lắc mình liền rơi ra bên ngoài chính giữa sân khấu. Màn sân khấu kéo ra, bên trong là một chi đã tại chờ lệnh dàn nhạc. Tiếng âm nhạc vang lên, Daisy bắt đầu ca, hát là nữ cao âm. Từ khúc là Rumani một chi lưu truyền xa xưa kinh điển ca khúc. Phía dưới hấp huyết quỷ bọn họ nghe đến như si như say. Nhưng xem như dế nhũi Simi Ken thưởng thức không tới. Trên yến tiệc, Dracula một bên thưởng thức Daisy tiếng ca. Một bên cùng Roi nhỏ giọng giao lưu. Simi Ken nghe đến bọn họ giao lưu nội dung là nhạc cổ điển. Một con hấp huyết quỷ. Một con người sói. Tụ cùng một chỗ giao lưu âm nhạc. Luôn cảm thấy một màn này có chút buồn cười. Mang theo khô lâu mặt nạ vu yêu ngồi tại trên ghế. Khả năng là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng những cái kia theo bát trong chậu xuất hiện xương trắng. Lại chậm rãi hướng chảy mặt nạ của hắn xuống. Cái này xương trắng khả năng cũng là một loại vu yêu đồ ăn. Bên kia, thực thi quỷ chi vương vẫn còn tại ăn như gió cuốn. Ăn đến miệng đầy là máu. Simi tiên sinh, ngồi ở một bên Bành Kiệt bỗng nhiên mở miệng, dùng đũa kẹp lên một mảnh béo gầy thích hợp tỏi rung thịt. Không ăn một chút sao? Ta cảm thấy hương vị rất chính tông. Ít nhất không có cho chúng ta bên trên một đĩa gà tướng tả hoặc là chop suey. Ta cũng không có. Người như thế tâm lớn. Còn có hứng thú ăn đồ ăn. Simi Ken kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhịn không được hỏi. Ngươi là cương thi. Cũng có thể ăn đồ ăn sao? Cái này đến phiên Bành Kiệt kinh ngạc. Ngươi trước đây quen biết ta. Lần thứ nhất thấy. Vậy làm sao ngươi biết ta là cương thi? Bành Kiệt tự nhận là mình đã tu luyện tới cùng người sống không có gì khác biệt. Trên thân một chút thi thể vị đều không có. Mà còn hắn cũng mới vừa xuất sơn mà thôi. Căn bản không có cái gì danh khí. Simi Ken bình tĩnh bán đồng đội. Lý Ngư nói cho ta biết. Bành Kiệt ồ một tiếng. Vị kia tản tài long nữ hắn nghe nói qua. Là quản lý bọn họ đám này dị loại trong tổ chức cao tầng một trong. Nghe nói thích trốn việc mò cá. Tiền bạc phương diện rất không đáng tin cậy. Không nghĩ tới phương diện giữ bí mật đồng dạng không đáng tin cậy. Mặc dù ta là cương thi. Nhưng ta đã cùng người sống không sai biệt lắm. Có chút ăn uống ham muốn rất bình thường. Bành Kiệt cười ha ha. Đem tỏi rung thịt nhét vào trong miệng. Vừa lúc Dracula nhìn qua. Bành Kiệt một bên nhấm nuốt. Một bên hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu đồ ăn không sai. Dracula cũng lộ ra mỉm cười. Simi Ken thấp giọng hỏi. Ngươi là thuộc về cái gì loại hình cương thi? Nếu như ngại lời nói coi như ta không có hỏi. Bành Kiệt vẫn là rất ngại. Nhưng Simi Ken tất nhiên hỏi. Hắn cũng liền không có gì tốt che giấu. Ta là phi cương. Cũng chính là bạt. Hạn bạt ngươi nghe nói qua chứ. Bành Kiệt còn muốn là Simi Ken vị này, hải ngoại người Hoa, giải thích một chút. Simi Ken đương nhiên nghe nói qua. Tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ rất nhiều trong truyền thuyết. Hạn bạt cũng coi là phi thường nổi danh. Cương thi tại cổ đại dân gian truyền thuyết bên trong là một loại phục sinh tử thi. Mọc ra tóc trắng, nhảy vọt đi, lực lớn, ghi chép tại Từ Bất Ngữ, Diệt Phi Thảo Đường bút ký, những này cổ điển bên trong. Từ Bất Ngữ đem cương thi chia 9 cái chủng loại. Phi cương là bên trong đẳng cấp cao nhất. Cương thi tu thành yêu hậu biến thành bạt. Bởi vì có thể bay cho nên cũng xưng phi cương. Có thể giết tiên thôn thần. Đi như gió. Chỗ đến đất cằn nghìn dặm. Cũng liền hạn bạt. Simi Ken kỳ quái nói. Ta nhớ kỹ hạn bạt không phải nữ sao. Bị hoàng đế hố một cái vị kia. Bành Kiệt không nghĩ tới vị này, hải ngoại người Hoa còn hiểu cái này. Cười hắc hắc, chúng ta cũng không phải một chuyện. Hạn bạt xuất xứ có 3. Hoàng đế nữ nhi, hoàng đế hố thần nữ. Cùng với cương thi tu luyện mà thành yêu quái. Cuối cùng một loại thuyết pháp lưu truyền rộng rãi. Xuất hiện hạn bạt tự nhiên là yêu quái. Simi Ken đang muốn tiếp tục cùng Bành Kiệt thảo luận. Kết quả Dracula lại bỗng nhiên mở miệng nói. Simi tiên sinh, những thức ăn này không hợp khẩu vị của ngươi sao? Coi như cũng được, rất chính tông. Vậy tại sao không ăn đâu? Ngượng ngùng, trước khi đến ta đã ăn no. Thì ra là thế, Dracula mỉm cười nói. Có thể là liền đây di tiếng ca cũng vô pháp để ngươi cảm thấy hứng thú. Đây là dạ yến thất bại a, Simi Ken mỉm cười. Hắn lúc đầu tưởng rằng Dracula muốn tổ chức vĩnh sinh dạ yến hẳn là 10 phần cao đại thượng. Bức cách tràn đầy mới đúng. Hiểu rõ về sau mới biết được. Dracula cái này lão thân sĩ thường xuyên tổ chức dạ yến cùng vũ hội. Cũng thích lấy một cái cao đại thượng danh tự. Ví dụ như cái gì vĩnh sinh dạ yến. Kẻ bất tử vũ hội. Kỳ thật chính là phổ thông yến hội cùng vũ hội. Bức cách nát một chỗ. Simi Ken đang chuẩn bị để Dracula trò chuyện chút tà thần cùng mẫu thân sự tình. Không cần lại chơi những này lòe loẹt đồ vật. Dracula lại nói khẽ, thân là chủ nhân, quyết không thể để khách quý cảm thấy buồn chán. Không bằng chúng ta thay cái giải trí phương thức đi. Cũng không đợi Simi Ken cự tuyệt. Hắn liền đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Phía dưới ngay tại ca hát Daisy im bặt mà dừng. Toàn bộ sân khấu chậm rãi chuyển động. Rất nhanh liền theo nhà hát, biến thành hình tròn giác đấu trường. một cái vóc người cao lớn nam tính hấp huyết quỷ xuất hiện tại giác đấu trường bên trong. Hắn phơi bày nửa người trên, có cùng bình thường hấp huyết quỷ hoàn toàn khác biệt cường tráng thân thể. Bắp thịt rõ ràng, Lucas, Lucas, rất nhiều hấp huyết quỷ bắt đầu hô to tên của hắn. Daisy đã về tới Dracula phía sau, hát đến không sai, Dracula khích lệ nàng một câu. Sau đó đối Simi Ken nói, Lucas là ta phi thường yêu thích một đứa bé, luôn có thể dùng các loại phương thức lấy lòng ta. Ví dụ như sân thi đấu giác đấu. Simi Ken nhàm chán nói. Không nghĩ tới bá tước tiên sinh thích xem học sinh tiểu học đánh nhau. Ta liền không quá ưa thích. Phía dưới cái kia Lucas là vương bài cấp hấp huyết quỷ. Nhưng đối với bọn họ đám này đại lão đến nói. Vương bài đã chờ cùng với học sinh tiểu học. Dracula cũng không ngại Simi Ken trong giọng nói trào phúng. Mỉm cười nói. Chờ Lucas đối thủ xuất hiện. Tin tưởng Simi tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Simi Ken trong lòng bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Phía dưới giác đấu trường bên trong, mặt đất bị kéo ra một cái đen như mực cửa hang. Ngay sau đó, một cái bốn phía lồng sắt theo trong cửa hang dâng lên. Lồng sắt bên trong giam giữ một người. Simi Ken dự cảm không ổn được đến nghiệm chứng. Lồng sắt bên trong người là Sabrina. Nàng bị xích sắt khóa lại tứ chi cùng cái cổ. Toàn thân mình đầy thương tích. Một chút hoàn hảo da thịt đều không có. Quan cảnh đài bên trong. Hấp huyết quỷ bọn họ nhộn nhịp phát ra hư thanh. Hướng lồng sắt vứt xuống các loại tạp vật. Phản đồ. Phế vật. Nhanh lên đi chết đi. Sabrina nguyên bản cúi đầu. Yên lặng chịu đựng những này chửi rủa cùng trào phúng. Nhưng nàng tựa hồ cảm giác được một đạo không giống ánh mắt. Vô ý thức ngẩng đầu. Khi thấy Simi Ken mặt lúc, nguyên bản âm u đầy tử khí Sabrina lập tức kích động lên. Bổ nhào vào lồng sắt một bên. Đối Simi Ken phát ra hò hét. Mặc dù nàng âm thanh bao phủ tại rất nhiều chửi rủa âm thanh bên trong. Nhưng Simi Ken như cụ có thể nghe đến nàng đang nói cái gì. Nàng đang nói xin lỗi. Nhiệm vụ thất bại. Simi Ken chậm rãi quay đầu nhìn hướng Dracula. Người đang khiêu khích ta sao? Hắn một mực thu liễm khí thế. Cuối cùng tại thời khắc này thả ra ngoài. Không khí nháy mắt trở nên không gì sánh được kiềm chế cùng nặng nề. Kinh khủng ngạt thở cảm giác bao phủ tại mỗi người trên trái tim. Đứng tại Dracula phía sau Daisy cùng lo ô mặt lộ kinh hãi. Trái tim tựa hồ bị một bàn tay lớn nắm lấy. Thân thể nhịn không được run rẩy. Bọn họ không nghĩ tới phía trước thoạt nhìn không có gì khí thế Simi Ken. Giờ khắc này sẽ trở nên đáng sợ như thế. Người sói dòi khuôn mặt tươi cười cứng ngắc lại. Vu yêu Apollonius cũng lập tức căng thẳng thân thể. Liền một mực vùi đầu ăn nhiều ăn liên tục thực thi quỷ chi vương. Cũng vô ý thức dừng lại ăn. Ngẩng đầu lên, Bành Kiệt cũng ngừng đũa. Liền tính Simi Ken không có nhằm vào hắn. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cái này ra hỏa, khí thế thật là khủng bố nha. Simi Ken khí thế khuếch tán ra. Bên ngoài ngay tại gieo hò chửi rủa thủy triều dần dần biến mất. Tất cả hấp huyết quỷ đều trở nên nơm nớp lo sợ. Phảng phất ngửi được thiên địch khí tức tiểu động vật. Không có một cái còn dám lên tiếng. Simi Ken khí thế tiếp tục ra bên ngoài lan tràn. Ngay tại bên ngoài tổ chức tiệc tối mặt khác hấp huyết quỷ bọn họ. Từng cái toàn thân như nhũn ra. Trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Giờ phút này, cả tòa thành nhỏ, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.